Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, lừa giết. Hôm sau, Viêm Bắc hạ lệnh tiếp thu ngoài thành chạy tới 500.000 tam phẩm võ giả quân đội. Còn có 5 triệu thanh niên khỏe mạnh, nam nữ nửa nọ nửa kia. Đem những người này toàn bộ an trí tại trong thành. Người người đều có thể ở lại phòng ở mới, rộng thoáng mang tiểu viện nhà. Từ đó còn phát hiện một số người mới. Tuy nhiên tại văn thao vũ lược phía trên, không cách nào cùng Uông Thắng Thư, Quách Gia bọn người đánh đồng. Nhưng năng lực của bọn hắn giá trị cũng có một nửa của bọn họ. Nhân số cũng không ít, khoảng chừng hơn 10 người. Đề bạt bọn họ vì thành thủ, phụ trách quản lý tòa này Thiên Phượng Đông Thành, đồng thời hạ lệnh để bọn hắn chờ đợi trong nước viện quân tiếp nhận thống trị. Những người này đều là Viêm Bắc dùng năng lượng điểm sao chép được. Trung tâm phía trên không cần lo lắng, đồng thời cũng hạ lệnh cái kia 500.000 thủ thành quân đội để bọn hắn đem thành trì bảo vệ tốt. Nếu như trong thành xuất hiện bạo loạn hoặc là có người tụ tập đám đông nháo sự, trực tiếp tru sát cửu tộc. Một người phạm tội, xung quanh 10 gia đình cùng theo một lúc gặp nạn, những cái kia nuôi nhốt tư binh đại hộ nhân gia đều đã bị toàn bộ trấn áp. Tại trong thành những thứ này nguyên lai bách tính chỉ là sinh hoạt tại tầng dưới cùng người. Giao phó xong hết thảy, Viêm Bắc tiêu hao 1 triệu năng lượng điểm phòng chế ra một khỏa gia cường phiên bản tam thi não thần đan, thả vào trong nước, khiến cái này đầu hàng Hắc Minh Vương quốc binh mã toàn bộ uống xong. Tại tam thi não thần đan khống chế phía dưới, cái này 1,5 triệu đại quân sinh tử, hoàn toàn trưởng khống tại Viêm Bắc trong tay. Viêm Bắc chỉ cần tâm thần nhất động, liền có thể giải quyết tính mạng của bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Theo chấm xuất phát, Viêm Bắc hạ lệnh xuất lĩnh lấy 4 triệu hai bên đại quân hướng về đồng bằng sơn mạch tiến đến. Theo thám tử tin tức truyền đến, 10 đại tướng quân đã hoàn toàn thần phục, đem tuyến đường hành quân địa đồ giao ra. Tại phi thiên thần điểu trong đêm truyền tin phía dưới đã rơi vào Viêm Bắc trong tay. Lần này Viêm Bắc mục tiêu chính là tại đồng bằng sơn mạch, đem Hắc Minh Vương quốc cái này 12 triệu đại quân toàn bộ đánh giết. 2 ngày sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân đã đến đồng bằng sơn mạch, giấu ở đường ống hai bên, tránh ở trên ngọn núi mặt. Bệ hạ, đám người này thật đáng tin. Uông Thắng Thư lo lắng hỏi, cứ việc đem tâm nới lỏng. Cái này 1,5 triệu binh mã đều là đã thần phục, muốn là bọn họ dám can đảm có bất kỳ dị tâm, chấm sẽ để bọn hắn nguyên một đám sống không bằng chết. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, như thế thần an tâm. Uông Thắng Thư gật gật đầu, trận chiến tranh này chuyện rất quan trọng, tuy nhiên có Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, còn có Kỳ Lân quân đoàn cùng Thanh Loan vệ, 80.000 tên ngân giáp vệ tương trợ, nhưng tương tự không thể khinh thường. Một khi chiến đấu khai hỏa thời điểm, chấm muốn các ngươi tại thời gian nhanh nhất bên trong giải quyết địch nhân nguyên soái. Đồng thời chấm cũng sẽ hạ lệnh để cái kia 10 đại tướng quân ở sau lưng của bọn họ quay giáo nhất kích. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ xin yên tâm, thần nhất định cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Uông Thắng Thư đáp, dựa theo bên kia tin tức truyền đến xem, còn có hơn nửa ngày lộ trình, bọn họ sắp đến, đi xuống chuẩn bị cẩn thận, các loại chấm mệnh lệnh. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trung tướng đáp, quỷ ước tử, tử nô hai người các ngươi, tại chiến đấu khai hỏa thời điểm, phải tất yếu ngay đầu tiên đem địch phương nguyên soái chém giết. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Hai người đáp, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Trong nháy mắt, hơn nửa ngày đã qua. Tại Viêm Bắc đám người nhìn chăm chú phía dưới, Hắc Minh Vương quốc 12 triệu đại quân đã tiến vào trong dãy núi trên quan đảo. Tạm thời không nên khinh cử vọng động, các loại trẫm mệnh lệnh. Viêm Bắc phân phó nói, lại qua nửa giờ, Hắc Minh Vương quốc cái này 12 triệu đại quân, toàn bộ đều tiến vào trên quan đảo, tiến vào Viêm Bắc đám người phục kích phạm vi bên trong. Động thủ, Viêm Bắc hạ lệnh, giết. Uông Thắng Thư bọn người vội vàng hạ lệnh, sớm thì chuẩn bị xong cự thạch, còn có tiếng sấm liên tục mộc, hỏa tiễn chờ một chút, ùn ùn kéo đến giống như hướng về phía dưới ném đi. Trong lúc nhất thời, Hắc Minh Vương quốc những đại quân này, tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới, tổn thất nặng nề, theo bản tướng trùng phong, Uông Thắng Thư hạ lệnh. Đừng mũi chịu sào chính là Hắc Minh Vương quốc quy hàng cái kia 1,5 triệu đại quân. Trùng phong tại phía trước nhất, Uông Thắng Thư cùng Lữ Bố xuất lĩnh lấy Viêm Long Tiên Phong quân đoàn. Đem bọn hắn làm sủi cảo, Bạch Khởi xuất lĩnh Kỳ Lân quân đoàn cắt từ giữa cắt xuống. Trương Vĩ thả đạn tín hiệu, để bọn hắn 10 người động thủ. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, đem đạn tín hiệu lấy ra ngoài, một đạo hoa mỹ pháo hoa trên không trung nở rộ. Hắc Minh Vương quốc trong đại quân, 10 đại tướng quân nhìn thấy một màn này, sắc mặt ảm đạm, tuy nhiên rất không muốn làm như vậy, nhưng người nào gọi tay cầm nắm giữ tại Hắc Tâm Hồ trong tay. Một khi bọn họ khinh nhờn quý phi sự tình bộc lộ, toàn bộ Hắc Minh Vương quốc mặc dù lớn, không còn có bọn họ đất dung thân. Giết, 10 đại tướng quân đồng thời hạ lệnh, mỗi cái tướng quân thủ hạ đều nắm trong tay 500.000 quân đội. Hợp lại cũng là 5 triệu. Trước lúc này, bọn họ 10 người đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lúc này hạ lệnh hướng về đồng đội tư giết đi qua. Trong lúc nhất thời, chung quanh tướng lãnh né tránh không kịp, tại bọn họ binh mã vây giết phía dưới, vậy mà thương vong hơn phân nửa. Hắc Tâm Long Hắc Minh Vương quốc quốc vương Vương Thúc Đức cao vọng trọng, lại là một vị lâu năm địa kiếp cảnh cấp 1 võ giả, là lần này đại quân binh mã đại nguyên soái. Nhìn thấy 10 đại tướng quân phản nghịch, sắc mặt tái xanh, phổi đều muốn bị tức nổ tung, truyền lệnh xuống, toàn bộ rút lui. Hắc Tâm Long giận dữ hét, lúc này bọn họ mới nghĩ đến đào tẩu, đã muộn. Trên trời dưới đất, chung quanh toàn bộ đều bị vây nhốt lên, tại Uông Thắng Thư bọn người hung mãnh chém giết phía dưới, còn có 80.000 tên ngân giáp vệ cái này các binh chủng, bọn họ há có thể ngăn cản được. Lão gia hỏa chết đi. Tử Nô lạnh hừ một tiếng, cùng Quỷ Cốc Tử hai người một trái một phải, như thiểm điện từ phía sau vọt lên. Tại Hắc Tâm Long cùng một đám thân vệ chưa kịp phản ứng thời điểm, một chiêu đá vào lồng ngực của hắn, sau đó đem hắn chế phục. Bản nguyên soái cho dù chết, cũng sẽ không để các ngươi được như ý. Hắc Tâm Long tức giận gầm thét lên, không để ý bị chế phục, hướng về Tử Nô đầu vỗ tới. Mắt thấy cái kia kinh khủng ánh quyền liền muốn đánh vào Tử Nô trên đầu lúc, Tử Nô lại ở thời điểm này bắt đầu chuyển động. Lão già kia muốn chết còn không dễ dàng, bản lão tổ cái này liền thành toàn ngươi. Thiên Phượng lão tổ sát khí ngút trời nói, Thiên Phượng trưởng pháp thi triển, bá đạo đem hắn oanh sát, giết, tiêu diệt hắn. Thiên Phượng lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, trùng sát tiến vào võ giả trong đại quân. Quỷ Cốc Tử cũng giống như vậy, cùng ngân giáp vệ chém giết bọn này võ giả đại quân. Chiến đấu kịch liệt, khắp nơi đều là, trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, không phân biệt được là ai. Viêm Bắc đứng ở trên ngọn núi mặt, lạnh lùng đem trước mắt tình cảnh này để ở trong mắt. Viêm Yến, người cũng đi xuống vây quét cái này võ giả đại quân. Viêm Bắc hạ lệnh, bệ hạ, cái kia an toàn của ngươi làm sao bây giờ? Viêm Yến lo lắng hỏi, không sao cả, bằng bọn này chuột, còn không cách nào thương tổn được trẫm.